Kỳ tích vương tỏa, quyển 1 chương 18, tìm ra hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Kinh Vũ chấn động cả người, mặc dù đoán được kẻ đầu độc là tâm phúc của mình, nhưng nàng không thể tưởng được, hoặc là nói không chịu tin tưởng, đó là trưởng hộ vệ Mông Sơn, người đã trung thành và tận tâm theo mình 7 năm. 7 năm trước, Mông Sơn mang theo thê tử và trẻ nhỏ trốn tránh kẻ thù thương hội Nam Vân, giống như mặt trời ban trưa đã thu nhận hắn. Thiên phú và thực lực của Mông Sơn không được xem là tỏa sáng, chỉ có thể trở thành một hộ vệ thông thường trong thương hội Nam Vân. Không lâu sau, thương hội Nam Vân đối mặt với thảm họa lớn, cây đổ bầy khỉ tan, nhân tài gần như bỏ đi hết, duy nhất Mông Sơn lựa chọn ở lại, phụ giúp Mộng Kinh Vũ vượt qua cửa ải khó khăn. Một người đã từng đồng cam cộng khổ, tính cách ngay thẳng nhưng rất nặng tình người, thật sự sẽ phản bội sao? Mộng Oánh Oánh không tin lắm, Mông hộ vệ rất trung thành với tỷ tỷ, đó là sự chân thật đáng tin. Hắn từng rất nhiều lần cứu tỷ tỷ trong thời điểm nguy nan, nếu như hắn thật sự muốn hãm hại thương hội tuyệt đối sẽ không đợi tới hôm nay. Hừ, nói bậy, khuôn mặt Mông Sơn tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt toát ra một sự hoảng loạn khó có thể kiềm chế. Toàn bộ mọi người trong thương hội Nam Vân có ai không biết ta tuyệt đối trung thành và tận tâm với đại tiểu thư, sao ta có thể hãm hại đại tiểu thư? Người nói vô căn cứ, đừng ngậm máu phun người. Sở Thiên nói, nếu chứng cứ có thể tiêu hủy tất nhiên đã bị tiêu hủy, nhưng có một số chứng cứ không thể tiêu hủy được. Ví dụ như nồng độ nước sông Minh rất cao và rất dễ bốc hơi, trong quá trình dùng nước sông Minh ngươi đã tập trung rất cao độ, không thể tránh khỏi sẽ hít vào một chút khí độc của nó. Mông hộ vệ dường như nghĩ đến điều gì, cả người nhẹ nhẹ run lên. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bởi vì cực kỳ nhỏ, nhiều nhất chỉ cảm thấy có chút không khỏe, vì thế nên sẽ không đặc biệt chú ý, tuy nhiên, ngươi không ngờ tới chính là, độc tố mà nước sông Minh sau khi ngưng tụ lại, chúng sẽ để lại một số vết đốm xám rất nhỏ ở trên người. Ngoài ra, bản chất của nước sông Minh là tài liệu thuộc tính tối, 10 ngón tay ngươi biến thành màu đen chính là chứng cứ ngươi đã tiếp xúc với tài liệu thuộc tính tối. Ta nói đúng không, quái vật, thiếu niên này quả thực là quái vật, sao hắn thậm chí có thể biết được sự tình như vậy? Hùng Thiên Diễm đi tới, để ta nhìn xem, Mông hộ vệ lập tức phản kháng, cút ngay, ta không có, Nam Cung Vân lướt người lên trên, một chân đá phi đao dài, Hùng Thiên Diễm nắm cơ hội thi triển thuật bắt người, cực kỳ nhẹ nhàng khống chế đôi tay của Mông hộ vệ kiểm tra 10 ngón tay hắn trước. 10 ngón đều biến thành màu đen, điều này chứng tỏ hắn đã tiếp xúc qua tài liệu có thuộc tính tối. Hùng Thiên Diễm xốc áo giáp của Mông Sơn lên, chỉ thấy những đốm xám trước ngực và phía sau lưng, gần như dày đặc. Bằng chứng như núi còn dám ngụy biện, sắc mặt Mông Sơn tái nhợt giống như tờ giấy. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thật sự là ngươi, Mộng Kinh Vũ run rẩy cả người. Ta từng cho rằng ngươi là một hán tử trọng tình trọng nghĩa, ta đã từng cho rằng ngươi là một người sẽ không bị tiền tài thua mua, ngươi nói cho ta biết. Vì sao, không tệ, một đôi mắt của Mông hộ vệ tràn ngập cừu hận và hối hận. Độc là do ta làm, mọi người đều sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Mông hộ vệ sẽ tiếp tục bào chữa, ai biết hắn đột nhiên thừa nhận một cách dễ dàng như vậy. Họ Mông, ngươi sẽ không được chết tử tế. Mông Sơn nhìn đám người phẫn nộ sôi trào, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng, nhưng lại có một chút nhẹ nhõm. Hắn vốn dĩ ôm một chút may mắn, nhưng ngay từ khoảnh khắc hắn bị xuyên qua, hắn biết đời mình đã kết thúc. Hàn Thiếu Long hoảng hốt sợ hãi, vội vàng nói. Mông Sơn, gian thương này cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Đáng để ngươi nhận tội hay sao? Đừng quên, ngươi còn có lão bà và hài tử, nếu như ngươi chết rồi, bọn họ nên làm sao bây giờ? Mông Sơn cười phá lên một cách điên cuồng. Ha ha ha ha, lão bà và hài tử, ngươi thật sự dám nói với ta những lời này. Buông ta ra, xin hãy buông ta ra. Mộng Kinh Vũ gật gật đầu đối với Hùng Thiên Diễm. Sau khi Mông Sơn bị buông ra, ánh mắt hiện lên một sự kiên quyết. Thương hội Nam Vân ân trọng như núi đối với Mông Sơn, cho dù ta chết cũng sẽ không phản bội đại tiểu thư, nhưng... Mông Sơn dùng bàn tay run rẩy móc ra một cái túi vải nhỏ từ trong lòng ngực. Bên trong chiếc túi là một ngón tay dính đầy máu, hắn khàn cả giọng hét lên. 5 ngày trước lão bà và hài tử của ta bị người bắt cóc, những xúc sinh này dùng tính mạng thê nhi tới uy hiếp ta. Lúc đầu ta không đồng ý giúp bọn họ làm việc, nhưng mỗi ngày bọn họ lại đưa một ngón tay đến ta trước mặt để tra tấn ta. Xúc sinh đáng chết, các ngươi sẽ không được chết tử tế. Sắc mặt Hàn Thiếu Long đại biến, ngươi hãy suy nghĩ hậu quả trước khi nói. Mông Sơn tức giận chỉ vào Hàn Thiếu Long, hai mắt đỏ ngầu, gắt gỏng một cách mệt mỏi. Hàn Thiếu Long, ta đang nói về ngươi, có bản lĩnh thì hướng về phía ta, vì sao lại tra tấn thê nhi của ta như vậy? Bọn họ chỉ là người thường, bọn họ chỉ là người thường. Xoẹt, vô số ánh mắt tập trung về phía Hàn Thiếu Long. Hàn Thiếu Long sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Ngậm máu phun người, người đang ngậm máu phun người. Mông Sơn xoay người quỳ xuống mặt đất khấu đầu thật mạnh ba cái với Mộng Kinh Vũ. Đại tiểu thư, độc là do Hàn Thiếu Long đưa cho ta. Mông Mỗ tự biết nghiệp chướng nặng nề, không đáng để sống tiếp cũng không còn thể diện đối mặt với đại tiểu thư. Để chứng minh những lời ta nói là thật, để chứng minh thương hội Nam Vân trong sạch vì mọi người vô tội đã chết, ta chỉ có thể dùng cái chết để tạ tội. Mông Sơn nói xong lập tức giơ tay lên. Đừng, Mộng Kinh Vũ vội vàng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Mông Sơn đánh mạnh vào ngực mình, tâm mạch bị chấn vỡ, phun ra một mồm đầy máu, ngửa mặt ngã xuống mặt đất. Mộng Oánh Oánh hoảng hốt la lên. Mông hộ vệ, Mông hộ vệ. Mộng Kinh Vũ nhanh chóng chạy qua nâng hắn dậy. Chúng ta biết ngươi đã bị ép buộc, sao phải khổ vậy chứ? Lão bà và hài tử, tất cả mọi thứ của ta. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Mông Sơn trừng lớn hai mắt trước khi trùng xuống, khó khăn thở hổn hển, trên mặt tràn đầy cừu hận và hối tiếc. Ta biết ta quá ích kỷ, nhưng ta thật sự không ngờ. Hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, ta thật không ngờ tới, bọn họ lại độc ác như vậy. Ý thức của Mông Sơn trở nên mơ hồ, hấp hối nói. Tất cả mọi chuyện đều do một mình ta sai. Lão bà và hài tử nếu may mắn sống sót, xin người hãy buông tha bọn họ. Đại tiểu thư thực sự xin lỗi. Thực sự xin lỗi, thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Sơn biết dù hắn nói nhiều tới đâu, cũng không thể bù đắp dù một phần vạn, từ khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt, mang theo hối hận và thống khổ vô tận, rời bỏ thế giới này. Trương Lập Thanh buồn bã thổn thức, sớm biết như thế, hà tất hành động như lúc trước. Triệu quản gia đã chết, Mông hộ vệ đã chết, khi nhìn thấy sự hối hận và thống khổ tràn ngập trên khuôn mặt Mông Sơn, dù chết cũng không nhắm mắt, tâm tình Mộng Kinh Vũ trở nên cực kỳ nặng nề, tự mình lẩm bẩm. Ngươi hãy an giấc ngàn thu, nếu như thê nhi ngươi vẫn còn sống, ta nhất định sẽ giúp ngươi chăm sóc bọn họ. Hàn Thiếu Long, ngươi, đồ xúc sinh, vô số những ánh mắt phẫn nộ gần như đồng thời tập trung tới trên người Hàn Thiếu Long. Hàn Thiếu Long chỉ vào Sở Thiên. Chẳng lẽ các ngươi không thể nhìn ra, gian thương rõ ràng muốn dùng một tiện nô và hộ vệ nhà mình bày ra khổ nhục kế. Các ngươi ngàn vạn lần đừng bị đánh lừa, Hàn gia cũng là người bị hại, vài người trong tộc cũng bị trúng độc. Chuyện này sao có thể liên quan tới ta, đây tuyệt đối là thương hội Nam Vân muốn giá họa cho ta. Chấm, Trương Lập Thanh cả giận nói, Hàn Thiếu Long, chuyện tới lúc này, ngươi còn không thừa nhận, thật sự xem tất cả mọi người là đồ ngốc hay sao? Không thể nói như vậy. Lý Trường Vân dùng miệng lưỡi âm dương quái khí nói, bản thân ta cảm thấy, những gì Hàn Thiếu Gia nói không phải không có lý, sao chư vị không ngẫm lại xem, ngay cả lão phu cũng không thể phân biệt ra được chất độc, hắn chỉ là một tiện nô, đâu ra kiến thức và bản lĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ không đáng nghi ngờ hay sao, ngay cả khi hắn học luyện dược từ trong bụng mẹ, hắn cũng không có khả năng hiểu biết được bản chất của nước sông Minh như thế. Ta cho rằng, trong đó tất có điều kỳ lạ. Ta đề nghị nên đóng cửa thương hội Nam Vân trước, sau đó giam giữ Mộng Kinh Vũ, điều tra rõ ràng, lúc ấy mới đưa ra phán quyết. Lý Trường Vân có địa rất cao, mọi người lại bắt đầu do dự. Hàn Thiếu Long thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Đa tạ đại sư, ta đương nhiên vô tội, sao có thể bị bọn họ liên hợp lại vu hãm. Hàn Thiếu Long đã phát hiện ra, Sở Thiên không biết lai lịch này chính là nguồn gốc của mọi uy hiếp. Nhất định phải nghĩ cách diệt trừ người này trước mới được. Hàn Thiếu Long nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, lập tức hướng mũi nhọn về phía Sở Thiên. Người tiện nô này, người hãy thành thật đi, đám gian thương này cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, dám vu hãm ta. Chấm, một lão cẩu chỉ biết nói chuyện thị phi, một miệng phun phân đầy ngu xuẩn. Sở Thiên trước sau vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, không hề đánh mất lý trí bởi sự khiêu khích của đối phương. Mông hộ vệ đã dùng tính mạng của mình làm chứng, ngươi còn nói ta vu hãm ngươi, mọi người không cảm thấy rất buồn cười hay sao? Không ngờ hắn dám nói đại sư Lý Trường Vân là lão cẩu trước mặt mọi người. Lý Trường Vân quả nhiên tức giận tím mặt, nổi lên sát khí. Người trẻ tuổi, ta đã nhiều lần nhẫn nại với ngươi, nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nên biết nói bậy như vậy, ngươi sẽ phải trả giá đại giới. Tất cả mọi người đều nghe thấy chứ? Một hạ nhân thân phận ti tiện cũng dám càn rỡ như vậy, thậm chí vũ nhục đại sư Lý Trường Vân. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Hàn Thiếu Long nhân cơ hội đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, loại người này chết cũng không đủ chuộc tội, đại sư Lý Trường Vân rất cao thượng, sẽ không so đo với ngươi. nhưng ngươi đã làm bẩn sự trong sạch và tôn nghiêm của ta, bất luận thế nào ta cũng không tha thứ cho ngươi. Sở Thiên dường như nhìn thấy rõ tâm tư đối phương. Ngươi muốn thế nào? Hàn Thiếu Long khẳng khái hùng hồn nói. Ta muốn một chọi một với ngươi, quyết đấu sinh tử công bằng. Ta phải dùng máu của ngươi, rửa sạch oan khuất của ta. Ngươi dám hay không dám? Quyết đấu, ngươi là luyện thể tầng thứ tư, ta là luyện thể tầng thứ ba, ngươi đã hơn 20 tuổi, ta mới 17 tuổi, ngươi đối lý nên muốn dùng võ lực áp chế ta, thật là một trận quyết đấu sinh tử công bằng. Ngươi không dám sao, vậy hãy quỳ xuống xin lỗi ta, trả lại sự trong sạch cho ta. Chấm, không không không, ngươi khăng khăng muốn đánh, sao ta có đạo lý không phụng bồi ngươi. Hàn Thiếu Long nghe thấy những lời này, lập tức có chút vui mừng. Ngươi, phế vật này, ta chỉ cần một chiêu là đủ. Sở Thiên nhún nhún vai nói, những lời này ta sẽ trả lại cho ngươi, ta cũng chỉ cần một chiêu. Một chiêu, mọi người đều sợ ngây người. Sự khác biệt nguyên lực giữa luyện thể tầng thứ ba và luyện thể tầng thứ tư là rất lớn. Võ giả luyện thể tầng thứ tư muốn dùng một chiêu đánh bại võ giả luyện thể tầng thứ ba, đó là sự tình rất bình thường. Rốt cuộc có sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Nhưng, luyện thể tầng thứ ba muốn dùng một chiêu đánh bại luyện thể tầng thứ tư. Điều này gần như là sự tình không có khả năng làm được. Hùng Thiên Diễm muốn ngăn cản, Nam Cung Vân lắc đầu. Hàn Thiếu Long bất quá là kẻ ăn chơi trác táng, cho dù có tu vi luyện thể tầng thứ tư, nhưng thiếu năng lực thực chiến. Mặc dù Sở Thiên có chút khoe khoang, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không thua. Ta xem ngươi làm thế nào có thể tiếp tục kiêu ngạo. Hàn Thiếu Long bất chợt búng tay ra, không ngờ phát ra âm thanh nổ nhẹ. Trước tiên ta sẽ phế hai tay ngươi. Thiên Ưng Chảo, một môn võ học cực kỳ sắc bén, Hàn Thiếu Long khổ luyện mấy năm, đã thành thạo đến mức hoàn hảo, tốc độ nhanh, công kích mạnh phối hợp với nguyên lực luyện thể tầng thứ tư, một kích cũng đủ đánh đối phương tàn phế. Sở Thiên nhắm mắt lại không hề dao động, âm thầm ngưng tụ nguyên lực nơi nắm tay phải hơi nổi lên ánh sáng, nháy mắt khi móng vuốt của Hàn Thiếu Long đánh tới trước mặt hắn. Hắn mở hai mắt ra, trong nháy mắt này hắn giống như biến thành người khác, không còn là bộ dáng lười biếng, bất cần đời. Trông hắn giống như một thanh kiếm rút ta khỏi vỏ, mong muốn được chém giết một trận. Trong lòng mọi người căng thẳng một chút, Hàn Thiếu Long có một loại trực giác đáng sợ giống như con mồi bị thợ săn theo dõi, khiến lông tơ cả người đều dựng ngược lên, ngay cả máu cũng đều đọng lại. Không có khả năng, kẻ hèn tu sĩ luyện thể tầng thứ ba, sao hắn có thể sinh ra uy áp cường đại như vậy? Hàn Thiếu Long cắn răng một cái, ta không tin ngươi có thể chống đỡ được ta, tìm chết đi. Sở Thiên giống như con bướm xuyên hoa, cực kỳ ưu nhã bước về phía trước, khiến cho thế công của Hàn Thiếu Long trong khoảnh khắc vô hình bị hóa giải, toàn bộ phần ngực đều bại lộ trước nắm tay trước mặt mình. Băng quyền, dưới đòn thế nặng nề của Sở Thiên, bộc phát ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ. Hàn Thiếu Long giống như diều đứt dây, gãy mấy cây xương cốt ngay tại hiện trường, nặng nề ngã xuống mặt đất. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Thiếu Long dãy dụa cố gắng bò dậy. Bịch, một bàn chân dẫm đầu hắn xuống, yếu đuối đáng thương, không chịu nổi một kích, rốt cuộc ai là phế vật, dưới sự chấn động của nguyên lực quần áo Sở Thiên vẫn rung động tạo ra những tiếng bạch bạch, ánh mắt hắn giống như lưỡi đao lạnh băng, chăm chú nhìn Hàn Thiếu Long nằm dưới mặt đất từ trên cao nhìn xuống nói. Ngươi còn có điều gì muốn nói? Mọi người vô cùng khiếp sợ, thiếu niên khinh cuồng bá đạo, khiến người chấn động không thôi. Thật sự hắn đã làm được, hắn dùng thực lực luyện thể tầng thứ ba, một chiêu đã đánh bại được đối thủ luyện thể tầng thứ tư, bình tĩnh chiến thắng, không hề trì hoãn, toàn thắng. Sở Thiên khiến mọi người có cảm giác thật sự giống như hắn là một cao thủ đỉnh cấp đang che giấu thực lực chân thật, và Hàn Thiếu Long bất quá chỉ là một kẻ ngu xuẩn không biết sống chết mà thôi. Lý Trường Vân nhíu mày một chút, tiểu tử này dường như thật sự không hề bình thường, hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào, chẳng lẽ là đệ tử hạch tâm của thế lực siêu cấp nào đó? Nô lệ, không có khả năng, loại tính cách này, loại thiên phú này, loại năng lực này, sao có thể là một nô lệ? Một thiên tài chắc chắn sẽ không hiện ra từ trong không khí mỏng, trước kia Sở Thiên hoàn toàn không có tiếng tăm, điều này có vẻ cực kỳ thần bí và quỷ dị, khiến Lý Trường Vân do dự một chút. Mọi người cũng đều lo mắt mà nhìn Sở Thiên, nói hắn là nô bộc, quả thực rất nực cười. Một người có thể nhẹ nhàng khiêu chiến với người vượt cấp, bất luận gia nhập thực lực phương nào chắc chắn đều được bồi dưỡng then chốt, sao hắn có thể chịu ủy khuất làm một hạ nhân nho nhỏ trong thương hội Nam Vân. Sở Thiên một quyền hoàn toàn đánh bại Hàn Thiếu Long, cũng đánh tan lập luận nô bộc của hắn. Cách chương.